Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1436, Chín Vực Hội Minh. Sống sót có tuyệt linh ngọc hạt này, cái hải đảo, thuộc về loại này cỡ nhỏ hải đảo, nhưng mà trên đảo có núi, mặc dù là biển gầm lúc, cũng sẽ không bị nhấn chìm, tuy rằng cũng không phải cái gì hoàn cảnh địa lý chuyên gia. Nhưng mà lên đảo sững sờ không bao lâu, liền phát hiện, cái này ngọc hạt đảo hoàn cảnh, cùng cái khác hải đảo cũng không giống nhau. Hải đảo không giống như hải đảo như vậy, ẩm ướt, oi bức, tức giận. Phản mà phi thường mát mẻ, Diệp Chân phỏng chừng, đây cùng này cái hải đảo địa mạch có quan hệ. Đồng thời, điều này cũng đại biểu, loại này tuyệt linh ngọc hạt hoàn cảnh sinh tồn cũng không tầm thường, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem nó di dưỡng hắn nơi. Diệp Chân thần hồn bao trùm toàn bộ hải đảo, đại thể bên trên thống kê một hồi, toàn bộ hải đảo tuyệt linh ngọc hạt số lượng tại 5,000 con trên dưới. Ấu sống tuyệt linh ngọc hạt chỉ có 1/10 trái phải, này xem như là một cái vẫn tính thích hợp tỷ lệ. Nhưng mà về số lượng tới nói, thực sự là quá thiếu, nếu là không cẩn thận, khả năng sẽ triệt để tuyệt diệt. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân lấy ra một bộ cỡ nhỏ thông tin na di trận, phát một phong phù tấn, sau đó liền hết sức chuyên chú tách lên ngọc chỉ hạt độc. Rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện, chỉ có công tuyệt linh ngọc hạt mới có thể bỏ ra hạt độc. Mẫu tuyệt linh ngọc hạt cũng không có ngọc chỉ hạt độc. Toàn bộ trên đảo, công tuyệt linh ngọc hạt chỉ có 2,000 con ra mặt. Trên căn bản, một cái tuyệt linh ngọc hạt chỉ có thể bỏ ra một giọt ngọc chỉ hạt độc đến. Khoảng chừng 100 con tuyệt linh công ngọc hạt mới có thể bỏ ra một bình ngọc chỉ hạt độc. Đây là một cái phi thường tinh tế việc, phải vạn phần cẩn thận, bằng không bị tuyệt linh ngọc hạt cho chập bên trên một hồi, coi như là Diệp Chân cũng phải trúng độc, linh lực hoàn toàn biến mất. Đầy đủ tiêu hao 5 ngày thời gian, Diệp Chân mới thu hoạch 20 bình trái phải ngọc chỉ hạt độc. Chờ Diệp Chân lấy xong hạt độc sau đó, phía chân trời xuất hiện một vệt lóe linh quang, tốc độ khá nhanh linh chu. Nhưng là Phong Khinh Nguyệt mang theo ngự thú môn thái thượng đại trưởng lão Dương Nhất Quan cùng của hắn hơn 10 tên tâm phúc đệ tử chạy tới. Mặc dù là trùng kiến ngự thú môn, Dương Nhất Quan vẫn như cũ là đảm nhiệm thái thượng đại trưởng lão, cũng không có trực tiếp ra nhâm trưởng môn, nhưng mà ngự thú môn vẫn như cũ tại trong lòng bàn tay của hắn. Trước đây Diệp Chân phát hiện phù tấn chính là khai báo Phong Khinh Nguyệt làm chuyện này. Khinh Nguyệt, ta bày ra vật tư đều mang đủ chứ? Diệp Chân hỏi. Tất cả đủ lượng mang đủ rồi, phu quân. Diệp Chân gật gật đầu, tiện tay gọi qua Dương Nhất Quan. Này ngọc chỉ hạt độc can hệ trọng đại, Diệp Chân cũng chỉ có giao cho Dương Nhất Quan như vậy nuôi thú chuyên gia mới yên tâm. Thôn phong dị thú mấy năm qua bồi dưỡng làm sao? Diệp Chân đầu hỏi trước. Đại nhân, trải qua các loại tăng tốc hắn sinh trưởng bí pháp, chúng ta đã bồi dưỡng ra một cái 20 tuổi thôn phong dị thú, 3 cái 10 tuổi thôn phong dị thú, 105 đầu vừa đến 5 tuổi thôn phong dị thú. Trên căn bản, 5 tuổi thôn phong dị thú là có thể hoàn toàn nuốt vào một tên khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả một đòn toàn lực. 10 tuổi thôn phong dị thú trên lý thuyết có thể một miệng nuốt vào nhập đạo cảnh cửu trọng cường giả một đòn toàn lực. Nhưng mà chúng ta không có thí nghiệm đối tượng cho tới 20 tuổi thôn phong dị thú. Theo tông môn ghi chép, trong truyền thuyết thông thần cảnh võ đều một đòn toàn lực, chắc là có thể ung dung nuốt vào. Dương Nhất Quan báo cáo, làm ra không sai, đây là thưởng các ngươi. Diệp Chân tiện tay tung một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đồ vật chắc là có thể để tu vi của ngươi tại trong vòng mấy năm tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, bất quá, từ hôm nay trở đi, đào tạo thôn phong dị thú sự tình, liền giao đưa cho ngươi đệ tử tới làm, của ngươi cả bức tinh lực, phóng tới đào tạo cùng nghiên cứu cái vật nhỏ này trên người. Diệp Chân giơ một cái tuyệt linh, Ngọc Hạt nói, ngươi muốn đích thân nghiên cứu bọn họ tập tính, sinh sôi nảy nở quy luật, còn có độc, cùng với nọc độc của bọn họ một lần nữa ngưng tụ thời gian. Lấy một lần nọc độc sau đó, thời gian bao lâu lại lấy sẽ không ảnh hưởng độc tính các loại, Diệp Chân truyền đạt liên tiếp mệnh. Lệnh, từ hôm nay trở đi, các người liền định cư cái này trên hải đảo nghiên cứu đi. Có cái gì nhu cầu, trực tiếp dùng cái này cỡ nhỏ thông tin Nazi trận liên hệ. Tự nhiên sẽ có người thỏa mãn các ngươi. Nhớ kỹ, bất kỳ dám xông vào này đảo người, giết, khai báo một phen sau đó, Diệp Chân ngoại trừ lưu lại 100 cụ phòng thủ dùng phong hỏa liên nỏ ở ngoài. Còn lần đầu tiên để cho Dương Nhất quan hai cỗ viêm linh bảo ma nỏ. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Chân đối này ngọc chỉ hạt độc coi trọng. Theo Diệp Chân, này ngọc chỉ hạt độc, tuyệt đối là chiến lược cấp bảo bối. Tựu cái này dạng, Diệp Chân vẫn chưa yên tâm. Diệp Chân tự mình ra tay xuống biển, bắt giữ 10 con tu vi kinh người linh giai yêu thú lại đây. Sau đó để Dương Nhất quan từng cái thu cấm những cái này động vật biển thần hồn. Để ngày sau khẩn cấp, theo Dương Nhất quan cùng các đệ tử của hắn, bắt đầu tại trên hải đảo xây dựng ốc xá, Diệp Chân nhưng là ôm phong khinh nguyệt, thẳng đến Hắc Long vực. Diệp Chân lần này chuyển chân huyền đại lục sự tình, đã làm gần đủ rồi. Thiên Dực đảo phương diện, Diệp Chân đã đem Tịnh Hải đại thánh bọn họ mang đến tài nguyên tu luyện đưa qua. Còn lại, liền xem Diệp Chân một năm sau, muốn dẫn ai rời đi, mà đón lấy này thời gian một năm, Diệp Chân cũng dự định cố gắng bồi bồi cha mẹ, tận tận hiếu tâm. Một năm này, đối với chân huyền đại lục mà nói, là dung chuyển một năm, là gió tanh mưa máu một năm, bất luận là trên biển vẫn là trên đất bằng, các vực nguyên bản xen kẽ như răng lược phức tạp thế lực tạo thành. Tại huyết lửa rửa sạch xuống, mỗi vực cuối cùng lưu giữ lại thế lực, chỉ có 2-3 gia như phiêu tuyết vực. Diệp Chân nguyên bản chọn lựa 3 gia thế lực, không nghĩ tới, một nhà trong đó phi thường vô năng, cuối cùng, sức chút nữa bị mặt khác 2 nhà cho nuốt sạch sẽ. Tình huống như thế, Diệp Chân cũng không có ngăn cản, nếu không có năng lực, vậy cũng liền không tư cách cùng chung thiên hạ. Đương nhiên, cái kia mặt khác 2 nhà đã lên Diệp Chân đặc biệt chú ý danh sách. Tương lai hội minh sau đó, Tề Vân Tông cái thứ nhất gõ sẽ là bọn họ. Duy nhất đặc thù chính là Vạn Tinh Lâu. Theo Diệp Chân đồng ý, Vạn Tinh Lâu là duy nhất có thể tại Diệp Chân phân chia 2 đại liên minh bên trong đồng thời tồn tại một nhà thế lực, nhưng hắn căn cơ nhưng tại phía đông hải vực cho tới trung gian hải vực, là thuộc về Thiên Dực đảo cùng Thủy Lệ đảo. Một năm này Diệp Chân ở lại Tề Vân Tông không danh phong bên trên, bên người mang theo Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La 2 tên đại mỹ nữ, thật không vui, cả ngày bên trong ăn mẫu thân đảm nhiệm thức ăn, cả người dĩ nhiên hiếm thấy mập không ít. Duy nhất khó chịu chính là cách cái 10 ngày nửa tháng, mẫu thân Mễ Giang Tuyết chung quy phải thúc hỏi một câu, có không có động tĩnh. Giống như, tuy rằng phụ thân Diệp Thiên Thành tại cái đề tài này bên trên cũng không có chi âm thanh, nhưng mỗi khi mẫu thân Mễ Giang Tuyết hỏi vấn đề này thời gian, dựng đứng lên lắng nghe lỗ tai, cũng đại biểu của hắn thái độ. Mỗi khi vào lúc này, Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La thì có chút xấu hổ buông xuống đầu. Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ ha. Hắn thế nhưng đủ nỗ lực a. Một năm này hiếm thấy gặp nhau, ba người gần như là một ngày không rơi đang cố gắng. có lúc ba người còn thường thường chăn lớn cùng ngủ, nhưng không có a, may mà Diệp Chân biết chuyện này không vội vàng được, cùng tu vi của hắn có quan hệ, thường thường này thân giải vây, bằng không, hai nữ sợ là đều tối không đất dung thân. Ngoại trừ này truyền thừa hương hỏa đại sự, một năm qua Diệp Chân đảm nhiệm nhiều nhất sự tình, chính là chỉ điểm mọi người tu vi, không chỉ là phụ thân mẫu thân, còn có Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La. Tại Diệp Chân tận lực tài nguyên ầm ầm xuống, không tiếc lấy ra quý giá niệm linh đan, mấy người tu vi phát sinh biến hóa nghiêng trời. Phong Khinh Nguyệt tu vi trực tiếp từ khai phủ cảnh nhị trọng bão táp đến khai phủ cảnh lục trọng. Lục La tu vi cũng từ chú mạch cảnh hậu kỳ bão táp đến khai phủ tứ trọng. Phụ thân Diệp Thiên Thành tu vi miễn cưỡng đạt đến khai phủ cảnh tam trọng. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết cũng chậm không ít, chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng tu vi. Bất quá, liền hiện nay tới nói, cha mẹ tuổi thọ đầy đủ, chờ thêm cái mấy chục năm, Diệp Chân đem tu vi của hai người ý nghĩ đẩy lên thông thần cảnh, lại nắm giữ ngàn năm tuổi thọ, không thành vấn đề. Tuổi thọ ở ngoài chính là an toàn. Một năm qua, Diệp Chân ngoại trừ tu luyện, chính là cho mấy người lượng thân luyện chế hồn khí. Thành bộ loại này tiêu hao cực nhỏ nhưng uy năng mạnh mẽ hồn khí, đủ để bảo đảm bọn họ tại chân huyền đại lục an toàn. Chớ nói chi là Diệp Chân trong âm thầm cho bọn họ những kia bảo mệnh hàng lậu. Bất quá, Diệp Chân một năm này trọng điểm, nhưng là của hắn nhị đệ Diệp Tiến, dịch cân phạt tủy, rồi rào khí huyết, nếu không là trong tay linh dược có hạn, Diệp Chân đem nhị đệ đánh bóng thành hậu thiên linh thể đều là có thể. Đương nhiên, không chỉ là bồi dưỡng, theo phụ thân Diệp Thiên Thành lời giải thích, tiểu tử này đường quá thuận, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Quan trọng nhất chính là, muốn cho hắn chịu khổ, tự mình mang theo nhị đệ Diệp Tiến chạy một chuyến Nam Man, lăn lộn một thân vết thương mới đến, trong ánh mắt nhuệ khí, đã biến thành nghiêm nghị sát khí. Đương nhiên, Diệp Chân ở tại Tề Vân Tông nguyên nhân, cũng không chỉ là bồi dưỡng người bên cạnh. Tề Vân Tông vị trí hẻo lánh, tiên thiên bạc nhược, cần Diệp Chân thật tốt nâng đỡ. Một năm qua, Diệp Chân cho Tề Vân Tông bồi dưỡng không ít cao thủ đi ra, đã đột phá khai phủ cảnh cùng sắp đột phá khai phủ cảnh cao thủ, con số cao tới 200 người. Như Mông Tiểu Nguyệt bị Diệp Chân đem tu vi mạnh mẽ thôi thúc đến chú mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong, nếu không là lo lắng cất cao quá mức đối hậu kỳ ảnh hưởng không được, Mông Tiểu Nguyệt này sẽ tu vi sợ là đã khai phủ cảnh. Nhưng coi như vậy, phối hợp một bộ Diệp Chân tự tay luyện chế hồn khí, Mông Tiểu Nguyệt như vậy đã ngơ ngác là Liêu Phi Bạch thứ hai. Này thời gian một năm, có thể nói là Diệp Chân nhàn nhã nhất thời gian, phần lớn tinh lực đều tiêu vào luyện khí cùng giáo dục người khác bên trên. Tự mình tu vi tăng lên, ngược lại rất bình thường, miễn cưỡng từ thông thần cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới thông thần cảnh nhất trọng trung kỳ. Cái tốc độ này, đối với xa xỉ đến tùy tiện dùng thượng phẩm niệm linh đan tu luyện Diệp Chân mà nói, rất chậm, nhưng mà đối với giống như thông thần cảnh võ đều, đã là cực tốc. Nhàn nhã thời gian, lúc nào cũng qua rất nhanh. Thời gian một năm vừa qua khỏi không bao lâu, Diệp Chân liền thu được một phong lại một phong bẩm đã hoàn thành bản vực nhất thống thẻ ngọc. Các vực trên căn bản đều hoàn thành Diệp Chân khai báo nhất thống nhiệm vụ. Dựa vào đã gặp mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cùng Tề Vân Tông trưởng giáo Quách Kỳ kinh nghị định, chín vực hội minh sau một tháng đem tại Thủy Lệ Đảo trên cử hành. Diệp Chân biết hắn rời đi chân huyền đại lục trở về Hồng Hoang đại lục thời gian muốn đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.